Bộ dạng xinh đẹp của nàng làm cho Tề Sóc không kìm lòng được, thuận tiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.